Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2109, đây là ta nữ nhân. Nghe xong phụ thân đối tà thần Diệp Thiên Tường tận sau khi giới thiệu, Khương Hồng Bay chú ý tới sắc mặt phụ thân, biến đến so trước đó càng thêm trắng xám, thì liền hô hấp cũng hơi hơi gấp rút. Cả người đều dường như rơi vào cự đại sợ hãi ác mộng bên trong. Phụ thân, tà thần thật có ngài nói đến cường đại như vậy đáng sợ. Nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh Khương Hồng Bay, gọ một chút đứng người lên, nhíu lên hai đầu giống như là dùng mực đậm nhuộm thành mày kiếm. Nghi hoặc không hiểu hỏi một câu, có phải hay không là truyền ngôn có sai? Phải biết, thế gian vô tri tục nhân. Am hiểu nhất nghe nhầm đồn bậy, khuếch đại tư, thần sắc ảm đạm Khương Quốc Chiến, chậm rãi lắc đầu, thở dài ra một hơi về sau, khàn giọng nói, ta tuy nhiên không có ở trong hiện thực thấy tận mắt tà thần xuất thủ, nhưng Lỗ Gia Vong tại tà thần chi thủ, nhiều ít cao thủ, chết tại tà thần trên tay, thì liền tinh không cường giả, cấp bậc tề chân quân. Lữ Dương bọn người, tất cả đều chết bởi tà thần chi thủ, còn có danh xưng không gì không phá, nghiền ép vạn cổ, thanh vân kiếm trận, cũng bị tà thần tùy tiện tiêu trừ. Riêng là tà thần tại Lỗ Gia thể hiện ra thân thủ, cũng đủ để kinh hãi thế tục, thì càng không nói đến là hắn tại Đá Trắng Trang Viên, Thiên Môn, Diệu Phong Sơn mấy chỗ, biểu hiện ra thần uy. Tóm lại, cái này người căn bản không thể xưng là người, mà chính là không gì làm không được đến giống như thần. Khương Hồng liếc mắt đưa tình bên trong, lộ ra một vệt khinh miệt, âm thầm nghĩ tới, phụ thân đây là nhất triều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, điển hình án lệ A, biết con không khác ngoài cha, gặp Khương Hồng Bay không tin mình lời nói. Khương Quốc Chiến chà chà trên mặt mồ hôi lạnh, lại bổ sung, chính là bởi vì tà thần thực lực quá mạnh, cho nên ta mới không muốn cùng tà thần chính diện giao phong. Thà rằng nhận sợ ra vẻ đáng thương, nhưng lần này, theo Khương Anh thoát đi, lấy hắn đối tà thần cừu hận, nhất định sẽ trêu chọc tà thần, cho nên, ta mới bảo ngươi trở về Hồng Trần, cùng bàn đại sự. Đang khi nói chuyện, Khương Quốc Chiến trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua, tại linh đường lúc thu đến, liên quan tới tại phía xa Giang Thành Polo Biển nhà hàng Tây hiện trường video. Ây, ngươi xem một chút cái này, có lẽ thì sẽ biết, tà thần thực lực mạnh bao nhiêu. Khương Quốc Chiến không có tu luyện võ đạo, cho nên hắn cũng không biết Diệp Thiên tu vi đến loại cảnh giới nào. Nhưng hắn thấy có thể tùy tiện diệt sát âm dương thuật tu luyện có thành tựu Khương Huy ánh sáng. Cái này đủ để chứng minh tà thần thực lực thật rất mạnh, làm Khương Hồng Bay xem hết video về sau, ông Bạch Vô Hà đầu ngón tay cũng nhỏ không thể thấy khẽ run một chút, bất động thanh sắc phun ra một ngụm chọc khí. Lấy hắn nhãn giới, đương nhiên nhìn ra được, tà thần thực lực rất mạnh, mạnh đến thâm bất khả chắc cấp độ, thì liền hắn cũng nhìn không ra tà thần tu vi, đến đâu cái cảnh giới. Vài giây đồng hồ trầm tư về sau, Khương Hồng liếc mắt đưa tình bên trong, lóe lên sáng rực tinh quang, gàn từng chữ một, ta quyết định tự mình tiến về Giang Thành đi một lần. Hội biết cái này cao thâm mạt chắc tà thần. Nghe nói như thế Khương Quốc Chiến, thần sắc khẽ biến, nỗ lực thuyết phục Khương Hồng Bay bỏ đi cái này mạo hiểm suy nghĩ. Tê Thanh nói, Hồng Phi, khác xúc động, sự kiện này, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Khương Hồng Bay nhẹ nhàng lắc đầu, phụ thân, ngài đừng có lại khuyên ta, bằng vào ta tu vi. Cho dù đấu không lại tà thần, cũng không đến mức chết ở trên tay hắn. Huống chi, ta mấy năm nay bế quan tu luyện, công lực tiến triển chậm chạp, đến bây giờ còn vẫn như cũ dừng lại tại kim cương cấp, cao giai tầng thứ. Thủy chung không cách nào tiến vào tinh không cường giả cảnh giới. Lần này, ta vừa vặn có thể lấy chiến dưỡng chiến, thông qua cùng tà thần giao thủ, tại sinh tử một đường thời khắc, lĩnh ngộ võ đạo huyền bí, đột phá cảnh giới. Khương Quốc Chiến tuy nhiên không muốn Khương Hồng Bay lấy thân thể mạo hiểm, nhưng đã Khương Hồng Bay lời nói, đều nói cái này phần phía trên, hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Vậy ngươi vạn sự cẩn thận, tà thần thật rất đáng sợ. Khương Quốc Chiến lo lắng bàn giao một câu, hắn vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bản năng nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt lúc, trong tầm mắt đã không thấy Khương Hồng Bay bóng dáng, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Cái này khiến Khương Quốc Chiến một trận líu lưỡi, âm thầm lấy làm kỳ. Tà thần a, lúc này ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối, dù sao cũng phải có người thật tốt giết giết ngươi khí diễm. Khương Quốc Chiến bóp trắng bệch đốt ngón tay, gõ nhẹ cái bàn, ý vị sâu xa nói một mình lấy, mặt không biểu tình. Diệp Thiên đem kéo ra một đầu tuyến cửa xe, nhẹ nhàng khép lại, cánh tay hướng về sau vung lên, một cánh tay vây quanh ở Hạ Thanh Giao tinh tế như liễu eo thon. Trên tay vừa dùng lực, đem Hạ Thanh Giao toàn bộ thân thể ôm đến phía trước, cùng hắn chính diện tương đối. Diệp Thiên cử động để Hạ Thanh Giao cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng sững sờ nhìn qua Diệp Thiên gần trong gang tấc gương mặt, trong đầu trống rỗng, phấn nộn kiều diễm môi đỏ, động động, lại không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ra mình lúc này nội tâm chân thực cảm giác thù. Quay chung quanh tại mọi người chung quanh, nhìn đến Diệp Thiên một cử động kia lúc, không khác nào đổ dầu vào lửa. Đối Diệp Thiên càng hận thấu xương. Nếu nói trước đó là Hạ Thanh Giao chủ động tiếp cận Diệp Thiên lời nói, như vậy, lúc này thì là Diệp Thiên đổi bị động làm chủ động, cùng Hạ Thanh Giao làm ra thân mật hành động. Tính chất hoàn toàn biến, hành động này rơi vào hoa có thiếu trong mắt, càng làm cho hắn nộ khí trùng thiên. Nhưng cân nhắc cho tới hôm nay chính mình mục đích là tìm Hạ Thanh Giao cầu hôn, dùng cái này đến thắng được 1 triệu tiền mặt đánh cược. Cho nên, hắn cứ thế mà đè xuống chính mình sắp bạo phát lửa giận. Vài ngày trước một lần tụ hội, hắn cùng mấy người đồng bọn đánh cược nói, ai có thể hướng Hạ Thanh Giao cầu hôn thành công, còn lại 4 người liền phải kiếm đủ 1 triệu tiền mặt cho ai. Hắn là trận này đánh cược 5 người bên trong cái thứ nhất hướng Hạ Thanh Giao cầu hôn người. 1 triệu đối với hắn mà nói chỉ là mỗi tháng tiền tiêu vặt mà thôi, nhưng lại quan hệ đến vấn đề mặt mũi, như là không thể đem Hạ Thanh Giao cầm xuống, về sau hắn cũng không mặt mũi tại vòng tròn bên trong lăn lộn. Cho nên tại lập xuống đổ ước về sau, hắn thì ngựa không dừng vó lấy tay chuẩn bị hướng Hạ Thanh Giao cầu hôn thủ tục. Giao Giao, ngươi cùng vị bằng hữu này là lão bằng hữu sao? Xem các ngươi cái dạng này, quan hệ còn rất khá nha. Hoa có thiếu bưng lấy một chùm nở đang lúc đẹp hoa hồng, khuôn mặt anh tuấn phía trên gạt ra một vệt gượng ép nụ cười, bước nhanh đi vào Diệp Thiên cùng Hạ Thanh Giao trước mặt. Tâm bình khí hòa mở miệng, đánh vỡ hiện trường ngưng trọng bầu không khí. Thế mà, Hạ Thanh Giao lại căn bản không có phản ứng đến hắn, nghiêm chỉnh đem hắn làm thành không khí. Hoa có hiếu hít sâu một hơi, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, hướng về phía Diệp Thiên thân thủ, muốn theo Diệp Thiên nắm tay chào hỏi, cố ý trang ra thân mật nụ cười. Ta là Hoa có thiếu, xuất thân Giang Thành bát đại thế gia một trong Hoa gia, gia phụ cũng là Hoa Giường Cột. Bằng hữu, ta còn không biết ngươi cao tính đại danh đâu, có thể hay không cáo chi? Nói ra lời này lúc, Hoa có thiếu ngữ khí cùng sắc mặt đều mang không che giấu được cảm giác ưu việt. Giang Thành Hoa gia, tuy nhiên không phải đứng hàng đầu đại gia tộc, nhưng cũng là bát đại thế gia một trong. Tại Giang Thành cảnh nội có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Ăn sạch hắc bạch lưỡng đạo, ai cũng đến cho Hoa gia mấy cái phần tình, mà phụ thân hắn, Hoa Hường Cột thì là kim cương cấp, cảnh giới đứng đầu cường giả, đủ để xếp vào Giang Thành top 100 cao thủ hàng ngũ. Hắn Hoa có thiếu dạng này xuất thân, người nào không hâm mộ? Hắn có đầy đủ lý do biểu hiện ra chính mình hơn người một bậc, cảm giác ưu việt. Thế mà, một cánh tay ôm lấy Hạ Thanh Giao eo thon thanh niên, lại chỉ là hững hờ quét hắn liếc một chút, không nhìn thẳng hắn tồn tại. Diệp Thiên đối với hắn xem thường, để hắn vươn đi ra tay, treo giữa không trung, tiếp tục vươn hướng Diệp Thiên, vẫn là ngượng ngùng rút về, lệnh hắn cảm giác sâu sắc khó xử. Trên mặt càng là bởi vì xấu hổ mà thiêu đến nóng bỏng một mảnh đỏ bừng. Càng nguy hiểm hơn là, chung quanh còn có hơn 50 cái tiểu đệ, trơ mắt nhìn lấy hắn. Vị bằng hữu này, Hoa có thiếu trên mặt, vẫn như cũ giao phía dưới ra thân mật nụ cười. Hắn chính đang không ngừng ám chỉ chính mình, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chỉ cần có thể hướng Hạ Thanh Giao cầu hôn thành công. Hắn lập tức tìm người đem trước mắt lãnh ngạo thanh niên chém thành muôn mảnh. Nhưng Diệp Thiên vẫn là không nhìn Hoa có thiếu tồn tại, một tay ôm lấy Hạ Thanh Giao eo nhỏ nhắn, một tay vươn hướng xe chốt cửa, vì nịnh nọt Hoa có thiếu một đám huynh đệ. Gặp tình hình này, cơ hồ là không hẹn mà cùng lại hướng Diệp Thiên bên này súng lại một số, lòng đầy căm phẫn, ào ào chửi ầm lên lên. Đậu đen rau muống, nhà ngươi là từ cái nào trong khe đá đụng tới cẩu tạp chủng? Hoa thiếu gia cha hỏi ngươi đâu? Phía trên ngươi tổ tông 18 đời, ngươi là người câm sao? Sẽ không nói chuyện a? Ngươi chó đều ít ngày nữa. Hoa đại thiếu gia có thể theo ngươi nói câu nói, là ngươi tổ tông 18 đời tu luyện tới phúc khí. Ngươi tìm miếu, tháp hương bái tạ Hoa đại thiếu gia ban cho ngươi vinh hạnh. Ở vào khàn cả giọng, một mảnh thảo phạt thanh âm bên trong Diệp Thiên, vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là vươn hướng xe chốt cửa tay, đột nhiên dừng lại, bình tĩnh ánh mắt, quét về phía Hoa có thiếu, như vô sự hỏi, ngươi tên là gì, ta vừa mới không nghe rõ. Hoa, có, thiếu, từng chữ nói ra. Tốc độ nói trầm thấp chậm chạp hồi phục, theo Hoa có lỗ hổng bên trong truyền ra. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, hời hợt gật đầu, đáp lại nói, Hoa thiếu, đúng không? Ân, từ giờ trở đi, ngươi cũng đừng lại đánh Hạ Thanh Giao chủ ý. Đây là ta nữ nhân, ngươi không thể trêu vào ta. Nghe ta một lời khuyên, mang theo ngươi người, mau chóng rời đi đi. Trên đời này, so với các ngươi Hoa gia càng cường đại, lại có thực lực người, còn nhiều, rất nhiều, vì cùng ta tranh đoạt một nữ nhân, từ đó đem bọn ngươi toàn cả gia tộc liên lụy xuống nước, cái này rất không sáng suốt. Trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, ngươi tìm nàng nữ nhân đi thôi. Tuy nhiên hiện trường vô cùng hỗn loạn ồn ào, nhưng Diệp Thiên thanh âm vẫn là vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Nghe đến Diệp Thiên lời nói này, mọi người tất cả đều trong nháy mắt sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một lúc lâu, rốt cục nhịn không được cười lên ha hà, ta đi, nhà tiểu tử ngươi là não tử có bị bệnh không? Vậy mà nói Hoa thiếu gia không thể trêu vào ngươi. Cái CMM chứ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiểu tử này muốn trang bức, không ngờ a lại giả vờ thành đần độn. Tại Hoa đại thiếu gia trước mặt nói loại lời này, không phải đần độn sẽ còn là cái quái gì? Ta đâu cái đại thảo. Hoa thiếu gia ngài thì cho câu nói a. ta lập tức đánh gãy cái này đần độn tay chân tứ chi. Sau đó băm nuôi chó. Thậm chí còn có mấy cái gan lớn thanh niên, cực kỳ phách lối nhảy đến Diệp Thiên trước mặt, chỉ Diệp Thiên cái mũi, ao ao cười nhạo nói, thì ngươi loại này não tử nước vào đần độn, cũng dám cùng Hoa thiếu gia tranh giành nữ nhân. Thảo, Hoa thiếu gia ra lệnh một tiếng, thì có thể để ngươi cả nhà già trẻ, tất cả đều ngỏm củ tỏi, ngươi có tư cách cùng Hoa thiếu gia khiêu chiến sao? Cho ngươi một cơ hội, lập tức buông ra Hạ tiểu thư, sau đó tự phế hai tay hai chân, hướng Hoa thiếu gia quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi, nói không chừng trạch tâm nhân hậu Hoa thiếu gia hội tha cho ngươi khỏi chết, chỉ là đánh gãy ngươi cái chân thứ ba, để ngươi triệt để đoạn tuyệt đối với nữ nhân tưởng niệm. Thời đại này người a, thật mẹ hắn không có tự mình hiểu lấy a. Hoa thiếu cũng là cố nín cười điểm, mới không có để cho mình cười ra tiếng. Hắn thấy, ôm Hạ Thanh Giao eo nhỏ nhắn thanh niên, không phải não tử nước vào, cũng là cái 10 phần bệnh thần kinh. Từ đầu đến đuôi đần độn, nghĩ được như vậy, Hoa thiếu mỉm cười nói, buông ra đặt ở Giao Giao trên thân tay bẩn, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, để ngươi bị chết mau mau. Thế mà, Hoa thiếu lời nói, còn chưa nói xong, hắn trên sống mũi, thì truyền đến, soạt soạt, một đạo tiếng vang, ngay sau đó bén nhọn chói tai tiếng kêu rên, theo hắn cổ họng chỗ sâu truyền ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.